Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, đại nhân vật tâm tư. Hạ, trên thân đơn bạc quần áo xé đi, Cao Trấn Sơn phát ra một tiếng gầm thét, thật tốt trợn to mắt chó của các ngươi nhìn một chút. Lão tử cái này gọi bình yên vô sự sao? Chỉ gặp kia đỏ lóa lồng ngực phía trên, vết thương chồng chất, mới tổn thương che vết thương cũ, thục thành chi chiến lưu lại hai mươi mấy đạo vết thương. Còn chưa hoàn toàn khép lại, nhìn càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cao Trấn Sơn trợn mắt trừng trừng, có chút đỏ lên, cánh tay có chút cứng ngắc treo giữa không trung bên trong. Cả người run rẩy. Cao Tư thần sắc không khỏi hơi đổi, ánh mắt cực kỳ mất tự nhiên nhìn về phía Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc ngồi lẳng lặng, trong thần sắc rất là bình tĩnh, Lý Long Sơn trong thần sắc lộ ra sắc mặt khác thường. Cao Trấn Sơn chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước. Nói, lão tử tham quân 30 năm, to to nhỏ nhỏ chiến dịch kinh lịch không dưới trăm trận. Mỗi một lần chiến đấu, lão tử đều là công kích tại phía trước nhất, mỗi một lần đều là đem đầu đừng đến dây lưng quần bên trên chiến đấu. Mỗi lần sau đại chiến, lão tử đều là vết thương vô số. Cái này gọi là bình yên vô sự. Gầm thét thanh âm truyền thật xa, trong tiểu viện rõ ràng nhưng nghe. Cao Trấn Sơn ánh mắt chậm chậm từ Cao Tư đám ba người trên thân đảo qua. Thần sắc chậm mấy phần, thanh âm rất nhẹ mà nói, các ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, vì cái gì ta Cao Trấn Sơn còn đứng ở nơi này, mà những người khác chết đúng hay không? Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Cao Tư, Cao Tư gương mặt không khỏi run rẩy mấy lần, ánh mắt thế mà không dám cùng chi đối mặt, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, vì cái gì? Bởi vì ta Cao Trấn Sơn là thục thành thủ tướng, trong mắt của ta không chỉ có kia 30 vạn đồng đội, phía sau của ta còn đứng thẳng 30 vạn thục thành bách tính. Thục thành bên trong, sĩ tốt cũng được, thiên tướng cũng tốt, thậm chí kia nho nhỏ hiệu lệnh binh, bọn hắn đều có thể bỏ sinh vong chết đi liều mạng, đi chém giết, nhưng là ta Cao Trấn Sơn không được. Bọn hắn có thể buông ra đi chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết, cho dù bọn họ chết trận, ta Cao Trấn Sơn còn đứng lập sau lưng bọn họ. Xảy ra chuyện ta muốn đỉnh lấy, nhiệm vụ chưa hoàn thành ta sẽ chống được đến. Bọn hắn không giết xong địch nhân, ta sẽ xông đi lên giết sạch sành sanh. Bọn hắn không có nỗi lo về sau. Cao Trấn Sơn thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, trên ngực vừa mới khép lại vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Cao Trấn Sơn thần sắc không còn phẫn nộ, thở dài một hơi, nhưng là ta Cao Trấn Sơn không được a, bọn hắn chết rồi, ta đứng nghiêm phía sau vì bọn họ kháng trụ hết thảy. Nếu như ta chết rồi, đằng sau ta kia 30 vạn thục thành bách tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn cho những cái kia tay không tấc sắt bách tính đi cùng người man chiến đấu? Đi chịu chết, nhẹ nhàng trong giọng nói, bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ. Một lời nói kể xong, Cao Trấn Sơn tựa như hư thoát, chậm rãi ngồi vào trên ghế. Trong thần sắc mang theo lộ ra một tia bi thương, giờ phút này trong lòng cũng của hắn là có chút hận. Vì cái gì mình không có chiến tử chiến trường? Chết trận, liền không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ngẩng đầu, Cao Trấn Sơn nhìn về phía Trương Trọng Nhạc, lại nhìn về phía Cao Tư. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lý Long Sơn trên thân. Nói, không phải là công tội. Tự nhiên có người đi luận. Ta thực sự không muốn cùng ngươi nhóm nói thêm cái gì. Các ngươi cho là ta Cao Trấn Sơn tham sống sợ chết cũng được. Chỉ huy không giờ cũng có thể. Chính các ngươi đi đánh giá đi. Trong phòng, lâm vào trầm mặc, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Trương Trọng Nhạc thần sắc y nguyên ổn thỏa tại vị, không nói một lời, chỉ là kia đã đến ngọn nguồn khổ uống trà không hạ 8 lần. Cao Tư thần sắc rất bình tĩnh, nhìn về phía ngay tại cúi đầu trầm tư Lý Long Sơn. Há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra lời nói tới. Tiễn khách, ngồi tại trên ghế cao Trấn Sơn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vẫn đứng ở trong tiểu viện Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Đẩy ra cửa phòng, nói ra một tiếng, mời, một cái mời chữ cắn rất nặng. Cao Tư trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, tay áo hất lên, đứng dậy, đi ra ngoài. Cao tướng quân không nên động lửa, vẫn là dưỡng thương trọng yếu nhất. Lý Long Sơn chậm rãi đứng dậy, động tác không thông thong thả, đi ra ngoài. Trương Trọng Nhạc đem bưng lên chén trà buông xuống, cẩn thận sửa sang lại một chút quan phục, đi ra ngoài. Tại lúc trước khi ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua, trong tiểu viện, rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía cái này đế đô tới 3 vị quân cơ đại thần. Thiết huyết vương Lý Thanh yên tĩnh đứng vững trong tiểu viện, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Cao Tư thần sắc có chút biến đổi, cất bước đi ra ngoài. Bỗng nhiên, một mực lặng chờ trong phủ 36 thiết phủ đồ đứng thẳng một loạt, ngăn tại Cao Tư trước người. Cao Tư dừng bước lại, nhìn về phía Lý Thanh, theo sát mà đến Lý Long Sơn cùng Trương Trọng Nhạc cũng là dừng bước. Cao Trấn Sơn là một cái anh hùng, đồng thời Cao Trấn Sơn hắn còn là của ta binh. Cuối cùng ta, nói cho các ngươi biết, ta không hy vọng nhìn thấy mảy may oan tình xuất hiện. Lý Thanh thanh âm, rất nhẹ, giảng cực kỳ chậm chạp. Cao Tư thần sắc vẫn không khỏi co quắp mấy lần. 3 người bọn họ thế nhưng là phụng chỉ đến đây, đại biểu là Hoàng đế Long Việt ý chỉ. Cao Trấn Sơn cử động lần này không thể nghi ngờ là tại công nhiên khiêu khích Long Việt quyền uy. Thiết huyết vương, quân cơ các làm việc, xưa nay không thụ bất luận người nào bức hiếp. Chúng ta cũng là mang theo thánh dụ mà đến, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Cao Tư thần sắc âm trầm nói. Lý Thanh lắc đầu, ta biết quân cơ các làm việc xưa nay công chính, cho nên ta nói, ta không nguyện ý nhìn thấy mảy may oan tình xuất hiện. Một khi có, như vậy ta sẽ đích thân đến quân cơ các bên trong, hỏi một chút đến tột cùng, nhẹ giọng trong lời nói, mang theo cường đại khí phách. Cao Tư sắc mặt càng thêm âm trầm, nói, thiết huyết vương quản thật nhiều, ta chỉ là quan tâm ta binh mà thôi. Lý Thanh lần nữa nhẹ giọng nói. Cao Tư phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn đi ra ngoài, kia 3000 thiết huyết trọng kỵ vẫn chờ đâu. Lý Thanh nhìn về phía Cao Tư, không khỏi cười một tiếng, ta cái này 36 thiết phủ đồ đã từng trong vòng một đêm chém giết qua 3 vạn man nhân. Bất quá vẫn là cao đại nhân lợi hại, một lời chính là có thể để cho ta cái này 36 thiết phủ đồ lùi bước, tránh ra đi. Lý Thanh trong thần sắc mang theo ý cười, lên tiếng nói. Cao Tư thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Lý Long Sơn thần sắc vẫn như cũ, bộ pháp không nhanh không chậm, trước khi đi, vẫn không quên cho thiết huyết vương hành lễ. Trương Trọng Nhạc cười lắc đầu, đối Lý Thanh chắp tay một cái, quay người đuổi theo, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Lý Thanh nhìn cùng rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong trở nên đáng sợ, một cỗ lệ khí xuất hiện tại trên trán, thân ảnh biến mất không thấy. Lý Thanh quay người nhìn thoáng qua trong tiểu viện tất cả mọi người. Người tới, đem Việt Châu thiên tướng Cao Nghĩa cho ta trói lại chịu tội có 3. Lâm trận bỏ chạy, gặp đồng đội thân nguy không cứu, gấp rút tiếp viện bất lợi, tội phải làm trảm. Lý Thanh ngữ khí cứng rắn như sắt thép. Cao Nghĩa thần sắc không khỏi biến đổi, quay người ở giữa, 2 vị thiết phù đồ liền đem Cao Nghĩa một mực bắt giữ. Ta không có a. Cao Nghĩa thần sắc trở nên vô cùng tái nhợt, không ngừng tranh luận. Lý Thanh lắc đầu,